máu phun có vài vòi. Thấy hai bạn bị ngã, cả mấy tên còn lại sợ hãi rút lui, mạnh ai nấy chạy. George và Harry gấp rút chất đồ đạc lên xe cạnh Mary. Còn rất nhiều món có giá trị dưới bãi, tuy vậy chúng không dám xuống lấy vì sợ lộ. Không biết hai tên bị bắn chết hay sống, Harry lôi chúng lại, vứt vào ngọn lửa thiêu xe. Merlin lặng im cột ngựa rồi ra roi cho ngựa chạy. Nằm trong xe, cô gái nghe tiếng sóng biển xa dần. Gió cũng lặng, cỏ ven đường không lay động, trời xám sáng. Mưa lất vất tạt vào mặt Mary, xe chạy đều trên đường vắng. Bỗng một hồi chuông vọng lại ròn rã, nhắc Mary nhớ ra, hôm nay là lễ Giáng sinh.